Chương 4. 703 người bất công. Đại ca, ta van cầu ngươi ngươi nhận rõ hiện thực đi. Nàng mãi mãi cũng sẽ không trở thành người nhà của chúng ta. Vĩnh viễn Mục Tinh Trần bỗng nhiên ném ra Mục Nhu Tuyền cánh tay, một mặt tức giận đứng dậy. Ta coi như ngươi bệnh hồ đồ rồi không lựa lời nói, về sau như vậy, đừng muốn ở trước mặt ta nói tiếp. Mục Nhu Tuyền lộ ra một mặt bi thống biểu lộ. Đại ca, ngươi bất công kể từ nàng sau khi trở về, tâm của ngươi liền hoàn toàn lệch đến nàng nơi đó đi. Ta hỏi ngươi, nếu là đi bí cảnh, ta cùng với nàng nhìn chúng cùng một kiện bí bảo, ngươi sẽ giúp ai? Mục Nhu Tuyền hai mắt trở lên, cứ như vậy nhìn lên trước mặt con mắt lô mãng ngây mồm Mục Tinh Trần. Gặp hắn nửa ngày một chữ đều nhả không ra, Mục Nhu Tuyền không khỏi ủ rũ cúi hạ đầu, dựa vào ở nơi đó, trong miệng thì thào nói, thực ra ta sớm liền hẳn phải biết. Ngươi sẽ không giúp ta, ngươi sẽ không giúp ta kể từ nàng trở về sau, tại trong lòng ngươi, nàng chính là đứng hàng vị thứ nhất. Mục Tinh Trần quả là nhanh muốn bị nàng khí đến nổ tung. Mục Nhu Tuyền này trong đầu, suốt ngày đều suy nghĩ cái gì thứ gì nàng liền chỉ muốn tiến bí cảnh đoạt bí bảo, mà không phải đương đây là trận lịch luyện, cố gắng đề cao tự thân tu vi kiểu kiểu cho tới bây giờ không ở trước mặt hắn nhắc qua chuyện này. QNZ chưa từng để hắn lựa chọn giúp ai không giúp ai vấn đề. Thậm chí, Kiều Kiều vì không nghĩ hắn khó xử, còn tự thân lên tiếng thuyết phục thích cô nương đi hỗ trợ. Giữa người và người khác biệt làm sao lại như thế đại đâu? Mục Tinh Trần vô cớ đau đầu đè lên đầu của mình, trầm giọng đối Mục Nhu Tuyền nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đây chính là không nghĩ lại tiếp tục cùng với nàng nói tiếp. Mục Nhu Tuyền run rẩy môi ra, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trong mắt khó nén thất vọng ý đại ca vợ ơ y ma vậy mà liền cự tuyệt như vậy. Nàng không nghĩ tới xưa nay đối nàng đều vô cùng tốt đại ca, song sẽ vì một cái gặp nhau bất quá hơn tháng nữ nhân, cứ như vậy không dung tình chút nào liền cự tuyệt nàng thỉnh cầu nho nhỏ. Mục Nhu Tuyền trong lòng nắm chặt đau nhức đồng thời, cảm giác hô hấp đều đi theo khó khăn mấy phần. Nàng trừng mắt Mục Tinh Trần nhảy lên nham thạch phi tốc gia nhập chiến đoàn bóng lưng, ngón tay có chút cuộn mình lên, gắt gao bóp dừng tay tâm. Tiểu Mục ngươi quả thật là cái không muốn mặt sao chổi, cái gì đều muốn đoạt ta cướp đi các tộc nhân đối ta kính ngưỡng, cướp đi mẫu thân đối ta thích, thậm chí còn cướp đi ca ca đối sự chú ý của ta. Tiểu Mục ta Mục Nhu Tuyền cùng ngươi, từ đây thế không hai lập. Tiểu Mục nếu như biết Mục Nhu Tuyền đáy lòng dạng này phát hệ, định sẽ cảm thấy quái lạ vô cùng. Ai mà thèm đoạt ngươi đồ vật, những cái kia hư danh cho Kiều Kiều đại nhân mà nói, căn bản đều là chút hư vô mở mịt không thực tế đồ vật, chẳng bằng cái kia vàng bạc chi vật tới thỏa đáng chút. Ai mà thèm cái gì tộc nhân kính ngưỡng rồi đem bảo khố dâng ra đến, nói không chính xác còn có thể để Kiều Kiều đại nhân vì thế mà choáng váng một chút. Hai bên bờ trên vách núi đá, xông tới không ít che mặt tại trong đêm mưa hành tẩu người áo đen. Mấy đợt mưa tên thế công kết thúc về sau, những người áo đen này nhao nhao từ trên vách núi đá trượt khua xuống đến, mắt nhìn thấy đây là muốn cùng bọn họ đến một trận cận thân giao chiến. Mưa lớn mưa to hạ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy nước mưa đem ánh mắt đánh cho ướt át thành một mảnh, trước mắt nhìn sang một mảnh sương mù mông lung, gần như sắp muốn không phân rõ người nào là người nào. Mạc Liên quyết định thật nhanh, ba người một tổ chú ý lẫn nhau hiệp trợ, không muốn làm bị thương người một nhà. Loại thời điểm này, Mạc Liên hạ lệnh thanh âm, đâu chỉ là trời lại. Tất cả mọi người vô ý thức liền đi theo thanh âm của hắn hành động. Thích Huyên Huyên bọn họ tự nhiên là không cần khác làm an bài.